Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, đùa. Này, có người đấy, Mông Hiểu Kỳ trầm giọng nói. Hắn nguyên bản vốn có thể trực tiếp rời đi, không cùng Sở Ly biến thành thân Bách Lý Nạp tính toán. Đổi bình thường, hắn cũng lười tính toán, nhưng hắn vừa gặp khó, lòng dạ không thuận, nhìn thấy Bách Lý Nạp như vậy làm càn cùng quá mức. Coi chính mình như không, nhất thời nổi lên vô danh nghiệp hỏa, sắc mặt khó coi đáng sợ, nghĩ ra này một hơi, thân là cao thủ hàng đầu, tính khí thường thường phóng túng, khoái ý ân cừu mà đi, ra tay cũng không có điều kiêng kỵ gì, giết người giống như việc nhà việc nhỏ, đặc biệt là ở như vậy hoang sơn dã địa, trực tiếp giết lão giả này cũng không có gì. Sở Ly lười biếng thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, nơi này lẽ nào là ngươi đỉnh núi? Không là, Mông Hiểu Kỳ trầm giọng nói. Sở Ly cười nói, cái kia không là được rồi nha, nơi này không phải địa bàn của ngươi. Cái kia chính là nơi vô chủ. Ta ngồi ở chỗ này có gì không đúng? Hơn nữa nơi này ngọn núi nhiều vô số kể. Ngươi như chê ta chướng mắt, trực tiếp tìm khác một chỗ liền là. Ngươi tìm khác một chỗ. Mông Hiểu Kỳ hừ nói, bản tọa trước tiên tới nơi này, ngươi là người đến sau. Cút đi, đừng chọc ta tức giận hạ sát thủ. Ha ha, Sở Ly ngửa mặt lên trời cười to, được lắm bá đạo gia hỏa, còn muốn giết ta. Đến a, xem ngươi có thể hay không giết đến lão phu. Ngươi là đệ tử của tông phái nào? Mông Hiểu Kỳ lạnh lùng nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Trường sinh giáo Bách Lý Nạp là vậy. Ngươi là thần thánh phương nào? Sở Ly hừ nói. Mông Hiểu Kỳ nói, ngươi không cần biết. Hắn tâm trạng hơi lạnh lẽo. Trường sinh giáo tên tuổi vẫn là nghe đã nói. Đặc biệt là gần nhất một đoạn tháng ngày cùng Sở Ly có chút liên quan. Lấy giáo chủ Tống Chi Phàm vẫn muốn gây sự với Sở Ly. Cuối cùng bại vào Sở Ly, sau này không có động tĩnh nữa. Hắn thân là bí vệ phủ thống lĩnh, vẫn lưu ý Sở Ly tin tức. Đối với trường sinh giáo đột nhiên xuất hiện rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa hắn cũng biết trường sinh giáo lợi hại, Tống Vô Kỵ có thể không trêu chọc được. Sở Ly xem hắn biến sắc mặt, biết kiêng kỵ trường sinh giáo. Đối với chân chính biết tin tức người mà nói, trường sinh giáo uy hiếp cực mạnh, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to nói. Như thế nào? Sợ chưa? Ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, cút sang một bên. Mông Hiểu Kỳ hai mắt lấp lóe hàn quang. Sở Ly lời này một hồi nhắc nhở hắn, hắn bây giờ là che lại diện mạo, căn bản không thấy rõ mặt, hơn nữa cũng không có báo họ tên, vì lẽ đó cho dù giết lão già này cũng không biết là ai giết, huống hồ cũng chưa chắc biết lão già này sinh tử. Như vậy hoang sơn dã lĩnh chính là giết người phóng hỏa địa phương tốt. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên múa đao chém xuống, chẳng muốn nói nhảm nhiều cho mình tìm khí nhận, trực tiếp chém chính là. Đen thùi trường đao lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Sở Ly cái trán. Tốc độ thật nhanh, Sở Ly bên hông trường kiếm lóe lên, thật nhanh tuyệt luân, đồng thời lấy kiếm vỏ ngăn trở này một đao. Hắn sức mạnh của hôm nay tăng vọt gấp 3. Xuất kiếm nhanh chóng vượt qua tưởng tượng, Mông Hiểu Kỳ căn bản không nghĩ tới sẽ có nhanh như vậy kiếm. Đồng thời trên vỏ kiếm truyền đến một luồng kỳ dị sức mạnh nhường hắn hơi ngưng lại. Mông Hiểu Kỳ rên lên một tiếng, cánh tay trái rơi xuống trên đất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười lớn một tiếng, lắc đầu nói, chỉ đến như thế, lão phu đi vậy. Hắn dứt lời xoay người liền đi, giống như sao băng xẹt qua. Mông Hiểu Kỳ cắn răng trợn lên giận dữ nhìn, uất ức cực kỳ. Hắn thiên nhân phong ấn chưa kịp mở ra, thậm chí ma đao quyết còn không có triệt để triển khai ra, liền bị ám hại chiêu kiếm này. Trường đao đưa về bên trong vỏ, sau đó tay phải một chiêu, rơi trên mặt đất, cánh tay trái nhất thời bay đến trong tay phải. Hắn nhẹ nhàng khép lại cánh tay trái, đem vết thương tinh chuẩn theo cùng nhau, sau đó thôi thúc tâm pháp. Nhất thời một đường ngăm đen ánh sáng ở miệng vết thương không ngừng lưu truyền. Một lát sau này, hắn buông ra tay phải, cánh tay trái chỉ để lại chỉnh tề vết thương. Dĩ nhiên đóng vảy, bắp thịt dĩ nhiên một lần nữa trường sinh cùng nhau. Gân cốt một lần nữa kết hợp. Này chính là ma đao quyết kỳ diệu vị trí. Có điều cũng có hạn chế. Nếu là cánh tay trái bị đánh nát, ma đao quyết liền không thể ra sức, không thể đoạn chi sống lại. So với Atula vẫn là kém một bậc. Hắn hít sâu một hơi. Hai mắt đột nhiên biến đổi. Tròng trắng mắt biến mất. Hai mắt triệt để thành màu đen. Đen kịt hai mắt ngóng nhìn Sở Ly biến mất phương hướng. Tựa hồ đang không ngừng mà quan sát. Sau đó khóa chặt một phương hướng. Thân hình lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Lại lóe lên lại biến mất. Dĩ nhiên hoàn toàn biến mất ở dưới ánh trăng. Sở Ly thì lại uyển giống như là một trận cuồng phong đi nhanh. Ở dưới ánh trăng uyển như quỷ mị, hướng về núi Phù Không mà đi. Hắn nguyên bản vị trí liền khoảng cách núi Phù Không không xa. Sau nửa canh giờ, hắn dĩ nhiên đến núi Phù Không dưới chân. Cũng nhìn thấy đuổi tới phía sau Mông Hiểu Kỳ. Sở Ly ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Thật là can đảm, ngươi lại dám đuổi tới chúng ta núi Phù Không? Hừ, núi Phù Không thì lại làm sao? Mông Hiểu Kỳ ỉ vào chính mình quanh thân hắc y bao vây. Không người thấy rõ khuôn mặt, nói chuyện liền trắng trợn không kiêng dè. Dự định cướp ở núi Phù Không người đến trước tiên tiêu diệt Sở Ly. Hắn dứt lời không chờ Sở Ly mở miệng. Đột nhiên lại một lần nữa lấp lóe. Lần này tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng bởi vì phòng bị Sở Ly kiếm, liền có chút kiêng kỵ. Không đủ kiên quyết. Xì, Sở Ly trường kiếm ra khỏi vỏ. Chém về phía hắn cánh tay trái. Mông Hiểu Kỳ cười gằn nghiêng người. Đồng thời một đao chém về phía Sở Ly cánh tay trái. Muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Hắc đao tốc độ đột nhiên trở nên thật nhanh. Sét đánh không kịp bưng tai. Chính là tích thế một đòn. Sở Ly tay trái đánh ra. Phải kiếm đột nhiên tăng nhanh. So với Mông Hiểu Kỳ đao càng nhanh hơn. Hắn đột nhiên triển khai xá thân thần công. Gấp 10 lần công lực bên dưới. Thêm nữa hắn sức mạnh mạnh mẽ. Chiêu kiếm này nhanh đến mức ly kỳ. Mông Hiểu Kỳ nhưng không có thể tránh qua. Đùng. Cánh tay trái lần thứ hai rơi rụng trên đất. Sở Ly cười lớn một tiếng xoay người liền đi. Thời gian nháy mắt nhảy vào thung lũng. Tiến vào núi Phù Không. A, Mông Hiểu Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn còn đau trở vào bao sau này. Tay phải một chiêu đem cánh tay trái lần thứ hai tiếp được theo trên vai trái. Ánh sáng màu đen lưu truyền. Rất nhanh lần thứ hai nhận lấy lên. Lại lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Hai lần tổn thương vị trí không khác nhau chút nào. Thật giống dùng có thước đo. Lúc trước tuy dùng ma đao quyết nhận lấy lên. Nhưng không có chân chính triệt để khỏi hẳn. Phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Bề ngoài nhìn qua không có dị dạng. Cũng có thể dùng sức cũng có thể vung lên. Nhưng yếu đuối một chút. Lần này lại tổn thương. Muốn triệt để khôi phục nhưng cần càng lâu. Hơn nữa cánh tay trái dĩ nhiên không thể dùng quá to lớn lực. Võ công vô hình trung suy yếu hai phần. Chẳng lẽ đối phó một cái vô danh tiểu tốt liền phải mở ra thiên nhân phong ấn. Giảm bớt chính mình chú thế thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Nơi đó chính là núi Phù Không vị trí. Hắn dựa vào thiên nhân cùng hư không cảm ứng. Có thể cảm giác được núi Phù Không vị trí. Nhưng không cách nào leo lên núi Phù Không. Hắn khẽ cắn răng. Rất không cam tâm cắm tại như thế cái vô danh tiểu tốt trên tay. Muốn báo thù, liền quyết định liền giấu ở một bên. Núi Phù Không đệ tử như đi ra, nhất định phải thu thập mấy cái xem như là cho mình hả giận. Sở Ly lúc này dĩ nhiên tiến vào núi Phù Không bên trong. Trực tiếp đến thiên hình điện đại điện, đi tới Phạm trưởng lão trước mặt. Phạm trưởng lão chính dựa vào linh hổ trên người. Một bộ xanh biếc la sam. Lười biếng nhìn hắn, lười biếng mà quyến rũ, sóng mắt lấp lóe hồn siêu phách lạc. Lúc này hắn đứng ở linh hồ trước, không chút nào lúc trước vất vả, từng trải qua chân chính siêu phẩm linh hồ biển linh khí. Thiên hình điện biển linh khí có thể bỏ qua không tính. Kém đến quá xa, tại sao trở về? Phạm trưởng lão lười biếng hỏi. Sở Ly nói, trưởng lão, Ta hỏi thăm được trọng yếu tin tức. Nói đi, Phạm trưởng lão môi đỏ khẽ mở. Phun ra hai chữ. Sở Ly vội hỏi. Sở Ly rất khả năng bị thương nặng. Ân, Phạm trưởng lão nhíu mày. Sở Ly nói. Đây là ta một cái tay trong. Quan trọng nhất tay trong tin tức truyền đến. Ta cảm thấy đây là cơ hội hiếm có. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.